Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 771, 28 Chư Thiên. Trường đạo nhất tuyển chọn này nhất hiểm con đường, không phải vì tiết kiệm thời gian, hắn có đại nghị lực, đừng nói là 10 vạn năm, coi như là trăm vạn ngàn vạn năm, hắn cũng chờ nổi, nhưng tu hành, cũng không phải chăn heo. Có thời gian, có tài nguyên, có cơ duyên, chỉ có thể chế tạo cao thủ, cũng không thể sáng tạo cường giả. Nếu như bất lực, Trương đạo nhất định sẽ chọn tương đối an toàn một cái. Nhưng lúc này, cân nhắc lợi hại, hắn có mấy phần chắc chắn, cố không có bất kỳ do dự nào. Trong hỗn độn, Trương đạo nhắm một cái nhãn, điều trị nổi trạng thái, kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nếu như được không, đợi hắn sẽ là trước nay chưa có gian nan hiểm trở. Phương này vực giới khôi phục lại bình tĩnh, hỗn độn dị thú tự do tới lui tuần tra. Bọn họ không có có trí khôn, cũng không có ý chí. Lúc trước tuy là bị kinh sợ, nhưng cho bọn hắn mà nói, sẽ không nhớ phải nửa điểm. Trong thần điện, luân hồi vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Thần vương đã chết, muốn một lần nữa ngưng tụ dấu vết, không gì sánh được gian nan. Cần vô cùng nhiều thời giờ. Ánh sáng óng ánh huy đâm rách hỗn độn. Một vùng biển xuất hiện ở Trương đạo liếc mắt trước. Trong đại dương tràn đầy sáng lạn nhiều màu bọt khí. Một cái bọt khí đó là một tòa đại giới. Nơi này chính là giới hải. Là phương này hỗn độn biên giới tinh túy thành. Trong hỗn độn tu thành tiên vương liền đã là cực hạn. Muốn tiến hơn một bước, thì phải tiến nhập giới hải. Nơi này bản chất muốn ở hỗn độn trên, ở giới trong nước, có mấy tòa đại giới cao cao tại thượng, vĩnh hằng quang huy nở rộ, không bao giờ rơi. Đây là cường đại nhất mấy giới, kỳ hạ có vô số thấp một đẳng cấp thế giới. Ở mấy cái này trên thế giới, Trương đạo vừa nhìn thấy chưa từng phá toái tiên vực, con mắt của hắn quang thứ phá giới vách tường, tốc hành tiên vực bổn nguyên. Hắn chứng kiến vận may, chứng kiến tạo hóa. Đây là tiên vực căn cơ, cũng tiên vương đản sanh nguồn suối, che trời trong thế giới. Hôm nay không thiếu pháp môn, không thiếu đại đạo, cũng không thiếu tài nguyên, nhưng chỉ có thể sinh ra nhất tôn tiên vương, liền là bởi vì tạo hóa không đủ. Cái này là một loại kỳ dị vật chất, rất khó dựng dục, mà theo Trương đạo nhất khu cách nhìn, trong tiên vực tạo hóa, nếu đại dương mênh mông bành bái, có thể nói vô cùng vô tận, mà ở giới trên biển phương, là nồng nặc không thay đổi hắc ám, vạn thiên thế giới nở rộ tiên huy, có thể dùng hắc ám không còn cách nào ăn mòn vạn giới. Nơi đó chính là thế nhân truyền giới biển sâu chỗ, chỉ bất quá ở trong hỗn độn xem giới hải, bởi vì thị giác bất đồng, mới sẽ cảm thấy hắc ám ở giới hải phía trên, trời xanh trên, Trương đạo đông lại một cái ngắm hắc ám. Cần phải đem nhìn thấu. Trương đạo vừa ra tay quá nhanh, ngũ đại tiên vương thậm chí không có thể thấy vậy vừa tự hủy ký ức, đã bị hắn trấn áp. Cố lấy hắn đối với giới hải hiểu rõ, có thể ngũ đại tiên vương tổng cộng đối với giới trong biển rất nhiều bí ẩn. Trương đạo nhất nhất thanh nhị sở, ở sâu trong bóng tối, hữu đạo môn hộ đi thông trời xanh trên. Trước cửa có từ phê chuẩn tiên đế trông coi. Nếu không có tôn thượng triệu kiến, không có bất kỳ người nào có thể tiến nhập trời xanh trên. Đế hạ thấp thời gian đại rơi tiên đế. Trong tương lai, định phát sinh nào đó biến cố, khiến giới trong biển hắc ám tiên đế vẫn lạc sạch sẽ. Trương đạo nhất biết được một loại tương lai. Bất quá bây giờ hắn đến, hắn không biết cái loại này tương lai còn sẽ không phát sinh. Tiếp cận giới hải, Trương đạo nhất thân hình vặn vẹo. Hóa thành hằng cổ tiên vương dáng dấp, ngũ đại tiên vương bị hắn nghiên cứu triệt đề. Hắn lúc này lấy dịch đạo bắt trước, vô luận là khí tức, hay hoặc là đạo quả, đều cùng chân chính hằng cổ tiên vương độc nhất vô nhị. Thậm chí ở Trương đạo nhất lực lượng hạ, thuộc về hằng cổ tiên vương nhân quả cũng tạm thời chiết cây ở trên người của hắn. Khiến người ta xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bước ra một bước. Trương đạo nhất liền đi qua giới vách tường. Ở Trương đạo nhất thần quỷ thủ đoạn hạ, không có khiến cho giới vách tường bất luận cái gì bắn ngược. Nơi này chính là giới hải. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Đạo vừa xuất hiện tại một cái màu đen trên đảo. Mà ở chung quanh đảo, hỗn độn tỏ khắp, vô số hoặc hoàn chỉnh, hoặc tàn phá đại giới chìm nổi. Nơi này là Hằng Cổ Tiên Vương đạo tràng. Trương Đạo nhất lấy được tọa độ là nơi đây. Cố hắn vượt qua giới vách tường, trực tiếp trở lại Hằng Cổ các loại một chúng tiên vương ly mở địa phương. Đánh ra vài cái ấn quyết, một chỗ hư không trực tiếp hiển lộ ra. Đó là Hằng Cổ Tiên Vương khố phòng, cất giấu Hằng Cổ Tiên Vương vô số năm cất giấu. Trong phòng kho, thần kim khắp nơi trên đất, đại thể đều tùy ý để. Thần kim chung có không ít đều là chân tiên cấp thần tài. Tiên vương cấp bậc thần tài cũng có, bất quá không nhiều lắm, chỉ lớn chừng quả đấm mấy nhanh. Hằng Cổ Tiên Vương tuy là sống không gì sánh được lâu đời năm tháng, nhưng tiên vương cấp bậc thần tài cho dù là giới trong biển, lại giống không có bao nhiêu. Hằng Cổ Tiên Vương chế tạo hắn âm dương thần đồ, hầu như hao tổn hết mình tất cả tích lũy, đem mấy khối tiên vương cấp bậc thần tài thu nhập vô thủy chung. Trương Đạo nhất không để ý đến khiến chân tiên, thậm chí là tiên vương, đều thèm nhỏ dãi vô cùng cổ kinh tiên văn. Trực tiếp đi hướng khố phòng đang trung ương đạo thai, cầm lấy trên đạo đài hộp đá, đem mở ra, một khối màu xám cho gia thú rơi vào Trương Đạo nhất tay trung. Gia thú bất quá lớn chừng bàn tay, mặt trên chỉ có một kỳ dị phù hiệu, căn cứ Hằng Cổ Tiên Vương ký ức, cái này xuất từ trời xanh trên. Nghi là tiên đế sở thư. Cái này là khí tức của ta. Quả thế, ta hôm nay chọn lựa như vậy, có thể bổ toàn bính đồ cuối cùng một khối. Văn tự là thiên nguyên đạo văn, mà cái này ký hiệu ý tứ đó là đạo. Từ lúc lật xem Hằng Cổ Tiên Vương ký ức lúc, Trương Đạo nhất, gần, nhìn ra một chút vấn đề. Hôm nay tới đây nghiệm chứng, quả nhiên cùng hắn suy đoán độc nhất vô nhị. Ùng ùng. Đúng lúc này, hư không chấn động, đại địa một trận run. Hằng Cổ, chớ núp, lão tử biết ngươi ở bên trong. Cho lão tử lăn ra đây. Kèm theo một trận tiếng mắng chửi, đại địa lay động càng phát ra lợi hại. Trương Đạo ngẩng đầu một cái, ánh mắt xuyên thủng vô căn cứ. Bỗng nhiên thấy trong hư không có một quanh thân còn quấn sáng chói kim sắc thần quang. Tựa như một tôn chiến thần nam nhân không ngừng oanh kích nổi trên đảo thần trận. Là hắn, đi qua ngũ đại tiên vương ký ức, Trương Đạo nhất trận ném ra người. Đây là Di Đà tiên vương, đi là cùng loại Phật đạo con đường. Đương nhiên chỉ là cùng loại, thời đại này, còn cũng không có Phật đạo loại vật này. Trương Đạo nhất hoài nghi, cái này Di Đà tiên vương vẫn lạc phía sau, có thể hóa thành A-di-đà Phật. Ở trên người hai người này, Trương Đạo vừa nhìn thấy một chút tương tự địa phương. Lão già người rốt cục xuất quan. Đại ma đầu lại tới. Mới vừa đi ra mật thất, nhất thời đều biết cái phấn điêu ngọc trác đồng tử khóc lóc kể lể. Bọn họ là Dược Vương thành tinh, là Thảo Mộc tinh linh. Nhát gan nhất, mới vừa động tĩnh đã sợ phá bọn họ đàm. Hằng Cổ, người rốt cục xá ra được. Nhìn thấy Trương Đạo vừa ra tới, Di Đà tiên vương trong mắt tinh quang thiểm thước, trùng tiêu chiến ý lay động đất trời. Trương Đạo nhất biết Di Đà tiên vương vì sao qua đây. Mười mấy vạn năm trước, Hằng Cổ tiên vương từ Di Đà tiên vương trong tay đoạt món đồ. Từ nay về sau, Di Đà tiên vương liền thường thường đến đây quấy rầy, khiến Hằng Cổ tiên vương không được an bình. Tuy là Di Đà tiên vương so với Hằng Cổ tiên vương kém hơn một chút, nhưng Hằng Cổ Tiên Vương cũng trấn áp không Di Đà Tiên Vương. Cố lấy đoạn ân oán này vẫn duy trì liên tục đến bây giờ. Lão tử 28 chư thiên thần thông đã đại thành. Tiên Vương trong, lão tử đã vô địch. Hiện tại giao ra Đông Tây, lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng. Di Đà Tiên Vương hoành tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, 28 trọng thế giới ở Di Đà Tiên Vương phía sau triển khai. Khí tức kinh khủng trấn áp vạn cổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.